Nghịch Thiên Hành tập 239. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang tìm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trên thân hắn, những ma văn đen kịt cũng lần lượt tiêu tán, pháp tướng kim thần thu lại trở về hình dạng bình thường. Khóe miệng vẫn còn vương máu, trong mắt hắn ánh lên vẻ kinh hãi không thể diễn tả. Sau đạo ma binh hư ảnh hắn đã từng sử dụng, dù uy lực lớn nhưng vẫn trong phạm vi kiểm soát. Nhưng vừa rồi khi nắm lấy hư ảnh tấm chắn và muốn ngừng thực, lại xuất hiện một cảm giác đáng sợ không thể nói thành lời. Cảm giác như toàn thân hắn bị nuốt sống, hoàn toàn bị mất đi khả năng điều khiển thân thể và ý niệm. Sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt, thậm chí đến giờ vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Điều khi đó chân ma cự linh không kịp tan vỡ, e rằng sau khi sáu đạo ma binh ngừng thật, hắn chưa chắc đã còn sống. Ngừng luyện thập phương quy tắc thành ý thánh khí, bản thân còn chưa lĩnh ngộ nổi. Thứ kia còn vượt trên cả thánh khí, quả thật không phải thứ ta có thể chạm đến lúc này. Lý Vân Tiêu điều chỉnh lại tâm thần, bắt đầu tĩnh dưỡng. Từ trong đan điền, mầm bóng tử lôi như khẽ nhảy một cái, khiến cho hắn toàn thân run rẩy. Ban đầu lớp vỏ bên ngoài bờ tối, nhưng lúc này dường như sáng lên một chút. Thần thức đảo qua, hắn cảm thấy một cơn lạnh xộc thẳng lên đầu, khiến cơ thể run lên lần nữa. Lý Vân Tiêu cười khổ, cảm thấy bản thân toàn thân đều là những thứ nguy hiểm. Có khi nào một ngày nào đó sẽ thật sự tiêu vong không? Sau khi điều tức một lát, hắn không còn tâm trí để tiếp tục nhập định. Thần niệm khẽ động, Huyền Lôi Kinh Vân Hống liền xuất hiện trước mặt. Yếu tố này toàn thân phủ kim quang, bao quanh là lôi quang chớp sáng, khí thế oai phong lẫm liệt. Nó gầm nhẹ về phía hắn như muốn khoe khoang rằng thực lực của mình đã tăng cường đáng kể. Lý Vân Tiêu nhếch môi cười lạnh. Chút thực lực ấy còn chưa đáng kể đâu. Huyền Lôi Kinh Vân Hống vẻ mặt không phục gầm gừ, rồi không ngừng bắn ra lôi điện về phía hắn. Lý Vân Tiêu bật cười. Lôi điện này không thể gây hại cho hắn. Hắn cười nói. Sao? Không phục à? Mi tâm hắn lóe sáng, một tia lôi quang bắn thẳng ra. Lôi điện nổ mạnh trên thân Huyền Lôi Kinh Vân Hống, khiến cho nó run rẩy, lập tức cảnh giác cao độ. Giờ thì biết mình yếu rồi chứ, có muốn mạnh hơn không? Lý Vân Tiêu mỉm cười trêu chọc. Huyền Lôi Kinh Vân Hống ngẩn ra một lúc, sau đó vui mừng gầm nhẹ, nhảy nhót bên cạnh hắn. Chương 2081. Có khát vọng là tốt rồi, chỉ cần ngươi có tâm cường giả là có thể vượt qua được khảo nghiệm này mà sống sót. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu hiện lên nụ cười âm hiểm. Trên người Huyền Lôi Kinh Vân Hống lồng dựng đứng, đột nhiên run lên như cảm nhận được điềm gở. Nó kêu lên một tiếng lớn, nhảy vọt lên hóa thành lôi quang muốn bỏ chạy. Ta đã đến đây, sao có thể để ngươi rời đi dễ dàng? Lý Vân Tiêu cười nhạt, giơ tay lên tung một trảo giữa không trung. Huyền Lôi Kinh Vân Hống lập tức bị hút ngược lại rơi xuống đất, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ. Đừng sợ, người vốn là yêu thú hệ lôi, từng bước đột phá mới đạt được hôm nay, mà ta sẽ ban cho ngươi một sức mạnh cường đại. Lý Vân Tiêu chậm rãi nói, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm nghị, trong mắt phải hiện lên nguyệt đồng. Nhưng nếu ngươi không chịu được, ta vẫn có thể giữ mạng cho ngươi, chỉ là đời này ngươi sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Trong mắt phải nguyệt đồng lóe lên một đạo lôi quang màu xanh, ngay lập tức bầu trời rền vang sấm chớp. Một con lôi thú rãnh rụa gào thét từ không gian trong mắt phải dần dần truyền ra ngoài. Ngay khi xuất hiện, lôi thú liền phóng ra vô số đạo sấm sét. Huyền Lôi Kinh Vân Hống ở gần đó hoảng sợ tột độ, kim sắc lôi điện trên người nó co rút lại, thân thể run rẩy dữ dội, lơ lửng giữa không trung và không ngừng run lên. Con lôi thú này không chỉ có khí thế mạnh hơn hẳn, mà uy lực lôi điện cũng vượt xa nó, hoàn toàn áp chế được. Huyền Lôi Kinh Vân Hống từng có được cửu tình vũ đế chi lực nhờ ở trong lôi giới của Lôi Hồ Hỏa Báo, nhưng bị Lý Vân Tiêu bắt vào không gian đồng thuật, lực lượng không ngừng suy giảm, mới chỉ vài ngày đã tụt xuống chỉ còn đỉnh phòng bát tình vũ đế. Lý Vân Tiêu hiểu rằng con lôi thú này vốn được ngưng tụ mà thành, không có sinh mệnh thực sự, không thể trở lại kim cương sử hay lôi giới, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tán. Vì thế hắn này ra ý định để Huyền Lôi Kinh Vân Hống hấp thu lôi thú kia, không biết sẽ tiến hóa thành dạng gì. Nhưng Huyền Lôi Kình Phần Thống lúc này đã sợ đến ngẩn người, toàn thân run rẩy. Yếu đuối như vậy mà vừa rồi vẫn còn dám múa mày trước mặt ta. Lý Vân Tiểu mắng, có ta ở đây ngươi còn sợ gì? Ta đảm bảo ngươi không chết, nhưng là tiến hóa hay bãi dậm chân đều phải dựa vào chính ngươi. Hắn vừa dứt lời, lôi thú kia dù cố sức dạy dụa phản kháng nhưng vô ích, bị trực tiếp ép thành một đạo lôi quang bay thẳng về phía Huyền Lôi Kình Phần Thống. Giống, giống. Toàn thân Huyền Lôi Kình Phần Thống bao phủ trong một mảnh lôi quang xanh biếc, lồng dựng đứng kêu thảm liên tục. Cố lên, ta ủng hộ ngươi về mặt tinh thần. Lý Vân Tiểu khích lệ một câu rồi vung tay lên, đem Huyền Lôi Kình Phần Thống đang vật vã truyền tống đi đâu không rõ. Trên bầu trời Tân Duyên Thành đột nhiên xuất hiện hai đạo quang mang, chúng bay đi với tốc độ cực nhanh, khí tức sắc bén phá tan mây trời, lưu lại quỹ tích dài. Cảnh tượng này khiến không ít người phía dưới chú ý. Trong ánh quang mang lấp ló tử quang, hiển nhiên là người có tư cách được thường mình cho phép ngự không. Dù vậy, rất ít người bay một cách lộ liễu như thế. Hành động của hai người này khiến nhiều người bất mãn, bàn tán về thân phận họ. Thật là không biết sống chết, có tư cách ngự không mà kiêu ngạo quá mức. Tần Duyên Thành tàng long ngọa hổ, không biết thủ liễm sớm muộn cũng lãnh hậu quả. Ta nhìn thấy mặt mũi hai người đó còn rất trẻ, có vẻ vừa mới xuất đạo không lâu, nhưng tu vi lại rất đáng sợ. Họ đang bay về hướng thành đông, có lẽ là đến Tĩnh Nhã thánh địa. Một lúc sau, hai đạo quang mang bay đến bầu trời phía đông thành, phía trên Tĩnh Nhã thánh địa rồi dừng lại. Trong quang mang hiện ra thân ảnh của hai nam tử, đều có dáng vẻ tuấn tú, khí chất phi phàm. Một người mặc trường y xanh biếc, tóc dài xõa vai, quanh thân toát ra hương thơm nhàn nhạt. Tên hắn là Chu Sở. Ánh mắt Chu Sở đảo qua phía dưới lại nói, nghe nói mật thất nơi đây có linh khí dày đặc, còn hơn cả bảy đại siêu cấp thế lực. Như vậy tất sẽ thu hút anh tài khắp nơi tụ về. Dạ tâm của thường mình đã rõ ràng rồi. Người còn lại mặc áo xanh nhạt, gương mặt tuấn tú. Một lần ánh mắt hắn chuyển động lại ẩn hiện tinh mang. Hắn tên là Tần Xuyên, nhẹ nhàng cười. Dạ tâm của thường mình, thiên hạ ai mà không biết. Chỉ là bàn cờ này quá lớn, nếu không có người tuyệt đại áp chế quần hùng, sớm muộn cũng sẽ tàn rã. Nghe nói nơi này nếu gặp ngoại địch tấn công Tân Duyên Thành, các thế lực đều có nghĩa vụ cùng nhau kháng cự. Đây mới là dụng ý thật sự của thương minh khi lập nên thánh địa tu luyện này. Chu Sở trầm ngâm gật đầu. Người nói có lý. Tông Nguyệt Dương Thành vốn là đệ nhất thương thành, thực lực lại quá yếu, bị Tư Cực Môn và yêu tộc tiêu diệt, thực sự là trò cười cho thiên hạ. Giờ anh tài bốn phương tụ về đây, tuy không bị thương binh điều động, nhưng nếu có kẻ địch tấn công thành, tất cả sẽ phải đứng ra bảo vệ, có lẽ còn khó hơn cả việc đánh bại bảy đại siêu cấp thế lực. Tần Xuyên gật đầu, vừa khuếch trương nguồn thu vừa tăng cường phòng thủ, kẻ nghĩ ra kế sách này không phải hạng tầm thường. Nếu lại xây thêm hai ba thánh địa như vậy, phòng thủ Tân Duyên Thành e rằng có thể sánh ngang với thánh vực. Chú Sở nghe xong biến sắc, không đồng tình, lạnh lùng nói, toàn là đám kiến hôi rác rưởi, đồng hơn cũng vô dụng. Mà không, Đường Khánh đã không bỏ qua việc phát triển Tư Cực Môn mà chuyển sang chiếm Hồng Nguyệt Thành rồi. Tần Xuyên cười nhẹ, Đường Khánh đúng là một đời kiêu hùng, biết lựa chọn đúng thời điểm. Tư Cực Môn bị thương mình loại bỏ, nhưng lại hoạt động trong bóng tối, làm đủ loại sinh ý mờ ám, thu thập tình báo, phát huy tối đa hiệu quả. Nay thực lực Hồng Nguyệt Thành cộng thêm mạng lưới tình báo và tài nguyên vận chuyển của Tư Cực Môn, ngày phục hưng cũng chẳng còn xa. Thiệt hơn thế nào, em chỉ có Đường Khánh hiểu rõ trong lòng. Chương 2082. Chủ Sở nói, chỗ này không liên quan đến chúng ta, trước tiên đi xem tài nguyên tu luyện ở đây đã. Nghe Lệ Phi Vũ nói mà ta cũng động lòng, nếu thật sự có chỗ tốt như vậy, ta sẽ dọn đến đây tu luyện. Tần Xuyên cười mà đáp, ngày ấy phòng ngự Tân Duyên Thành, người cũng góp một phần sức lực rồi. Chu Sở cười lớn, hai người đồng thời thân hình lóe lên, bay thẳng xuống phía dưới, trực tiếp xuất hiện trong đại sảnh. Vừa xuất hiện, hai người lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, vì tất cả đều đi vào theo lối thông thường, chỉ có bọn họ là trực tiếp phi hành vào thôi. Mặc dù trong phòng không có quy định cấm phi hành, nhưng ai cũng giữ thái độ khiêm tốn, không ai làm như vậy. Việc này lập tức khiến không ít người bất mãn, xì xào chửi bới. Vì vậy cũng có vài võ giả, dù không vừa ý nhưng vẫn cố nhịn, bởi khí thế của hai người này bất phàm, rõ ràng là đệ tử đại thế gia. Những người đến đây hoặc là tán tu, hoặc là đệ tử các thế lực trung bình. Trong đệ nhất thiên hạ Thương Thành, không ai dám gây chuyện, đều cư xử lễ độ đúng quy củ. Tiếng xì xào và ánh mắt không thiện cảm của mọi người nhanh chóng truyền đến tai của hai người. Tần Xuyên đảo mắt cười khổ. Chủ sở, hình như chúng ta làm sai chuyện gì rồi. Người làm đại sự không cần để tâm đến cảm xúc của đám cặn bã này. Chủ sở khinh miệt hừ lạnh một tiếng, giữ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thản nhiên đi về phía quầy tiếp tân. Tần Xuyên chỉ biết lắc đầu cười khổ, đi theo sau, lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống người mình. Người đâu tới vậy? Đến xếp hàng cũng không biết sao? Ta thấy hai người này có chút bản lĩnh, nguyên lực ẩn giấu rất sâu, không nhìn ra tu vi. Bây giờ người nhiều người đeo bảo vật che giấu khí tức. Theo ta thì tu vi của hai kẻ này nhiều lắm là cao dài vũ hoàng thôi. Nếu nơi này không cấm tranh đấu, lão tử đã dạy cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ rồi. Nhiều chuyện không bằng bớt đi chuyện. Thượng Bình sẽ dạy cho bọn họ đạo lý làm người, cứ chờ xem kịch vui đi. Nam tử trung niên ngồi sau quầy ngẩng đầu, sắc mặt lập tức trầm xuống, chỉ vào hàng người phía trước lạnh giọng. Không biết xếp hàng à? Chú sở hư lạnh, đưa tay vỗ mạnh lên bàn, bang một tiếng vang lớn. Một tấm kim bài ánh vàng hiện ra, trên mặt khắc đầy hoa văn, rồng bay phượng múa. Sắc mặt nam tử trung niên lập tức thay đổi, đồng tử co lại, nhận ra đó là kim bài quý khách. Trong lòng tuy có bất mãn, nhưng vẫn thu lại vẻ mặt, cung kính nói. Nhị đẳng quý khách bài, có quyền ưu tiên. Hàng người đang xếp hàng lập tức xôn xao, đầy vẻ bất mãn và lời chỉ trích. Còn mỗi cái lệnh bài quý khách mà đã ra oai rồi à? Nên cả tố chất cơ bản cũng có thể vứt bỏ sao? Thường mình các người thật là quá đáng mà. Nam tử trung niên không đổi sắc mặt, thản nhiên nói. Đây là quy định của Tĩnh Nhã Thánh Địa. Người có lệnh bài quý khách của Thường Minh được hưởng đặc quyền. Nếu đã đến đây, tất nhiên phải biết và tuân thủ quy củ. Nghe vậy đám người mới tạm thời yên lặng, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Chu Sở với ánh mắt đầy thù hận. Nam tử trung niên lúc này mới quay sang Chu Sở cung kính hỏi. Không biết các hạ có điều gì phân phó đây? Chu Sở thu lệnh bài lại, lại nói. Ta rất hứng thú với các mật thất tu luyện ở đây. Phải người dẫn chúng ta đi thăm một chút, đặc biệt là cực phẩm mật thất. Nam tử trung niên hơi sững người lắc đầu. Nơi này chỉ cho thuê mật thất, chứ từng có việc tham quan. Nhưng các hạ có nhị đẳng quý khách bài, dĩ nhiên có thể. Ta sẽ phái người tiếp đãi nhị vị. Chỉ là tử phòng hiện đã được thuê hết, tạm thời không thể tham quan. Chú Sở nhướng mày. Mục đích chính của chúng ta là xem cực phẩm mật thất. Nhưng loại thấp hơn thì có gì đáng xem. Tùy tiện gọi một người ra là được rồi. Việc này không tiện lắm. Nam tử trung niên tức giận trong lòng, nhưng đối phương khí thế bức người lại mang quý khách bài, hắn không dám đắc tội. Không tiện à? Lệnh bài này chưa đủ cấp à? Chu Sở lạnh lùng hỏi. Nam tử trung niên giữ bình tĩnh ôn hòa nói. Nếu hai vị thuê tử phòng thì dĩ nhiên có quyền xem, nhưng chỉ là tham quan lại gọi người đang tu luyện ra thì hơi vô lý. Chuyện tu luyện không nên bị quấy rầy. Sắc mặt của Chu Sở xa sầm quát. Cần ngươi dạy ta chuyện tu luyện sao? Nếu người không làm chủ được thì gọi người phụ trách của người ra đây. Sắc mặt của nam tử trung niên biến đổi, những võ giả xếp hàng cũng đều chấn động. Người có nhị đẳng quý khách bài lại dám gọi thẳng người phụ trách, xem ra thật sự có thân phận không tầm thường. Những võ giả lúc trước còn muốn dạy dỗ một phen cũng yên lặng lại. Tần Xuyên dường như không đỡ, nhẹ giọng khuyên. Chủ sở, thôi bỏ đi, nếu người ta không tiện thì chúng ta lần sau quay lại. Chú Sở lạnh lùng nói, cái gì mà không tiện, chẳng lẽ phải để chúng ta hy sinh thời gian quý báu đi phối hợp với đám cặn bã này sao? Nam tử trung niên thấy đối phương không chịu bỏ qua, đành nói, các hạ yêu cầu tuy không phù hợp quy định, nhưng ta sẽ liên hệ với người phụ trách Tĩnh Nhã Thánh Điện. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài, vẽ vài đạo ký hiệu lên đó rồi đập vỡ ngay trong lòng bàn tay. Không gian quanh bàn tay khẽ rung động, mấy vết rạn đen như sợi tóc tỏa ra rồi biến mất. Hai vị chờ một chút, đại nhân Tiết Hồng Đào, người phụ trách chỗ này sẽ lập tức đến. Nam tử trung niên khách khí nói, nếu hai vị muốn, có thể vào phòng khách quý nghỉ ngơi lát. Chủ sở đáp, không cần, chúng ta chờ ở đây. Nếu sau thời gian một chén trà mà chưa ai đến, chúng ta sẽ tự đi xem. Trên mặt của nam tử trung niên hiện lên vẻ giận dữ, nhưng không tiện phát tác, chỉ đành nói: vậy thì được, hai vị cứ tùy ý, xin tranh trả một chút để ta tiếp tục công việc. Chương 2083. Chú Sở hư lạnh một tiếng, lần này hắn không bị làm khó, chỉ cùng Tần Xuyên đứng một bên, hướng ánh mắt về phía thủy mạc to lớn cách đó không xa. Tần Xuyên thở dài nói: đây là toàn cảnh đồ của nơi này sao? Có cả mật thất tu luyện nằm trong cửu thiên, quả nhiên là đại thủ bút. Đây đúng là thánh địa tu luyện hạng nhất, mỗi năm mang về cho thương binh lợi nhuận không kể xiết. Vậy sao các hạ không nói nơi này là khi khai phá đã hao phí bao nhiêu tài lực của thương binh? Một giọng nói vang lên rõ ràng. Ánh sáng trắng lóe lên, mọi người chỉ cảm thấy một luồng kinh phong đập vào mặt rồi đột ngột tiêu tan. Trước mắt hiện ra một lão giả tóc bạc. Lão giả sắc mặt hồng nhuận, áo bào trắng tinh, giọng nói sang sảng. Thánh địa tu luyện được lập ra ban đầu là để cung cấp phương tiện cho võ giả thiên hạ, vốn không đặt nặng chuyện lợi nhuận, chỉ cầu không lỗ vốn là được. Nam tử trung niên vừa thấy lão giả liền vội bước tới trước cúi mình: bái kiến Hồng Đào đại nhân. Tiết Hồng Đào phất phất tay áo, lập tức một luồng lực lượng vô hình nâng hắn dậy, sau đó ánh mắt chuyển xuống nhìn Tần Xuyên và chú Sở, chậm rãi nói: lão phu là người phụ trách chỗ này, Tiết Hồng Đào, hai vị muốn gặp lão phu sao? Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, hai người trẻ tuổi trước mặt hoàn toàn không để lộ tu vi, tuổi tác tuyệt đối chưa quá 30, trẻ như vậy mà đã có thành tựu thế này, lai lịch chắc chắn không đơn giản. Chu Sở cau mày nói: chuyện gì, chẳng lẽ hắn không nói gì với người sao? Tiết Hồng Đào ho khan hai tiếng khẽ nói: yêu cầu của hai vị thật có chút khó xử, nếu muốn thuê thì không nói hai lời ta có thể đuổi những người khác ra, nhưng chỉ đi tham quan, chuyện này thật sự không có quy định ấy. Chu Sở lạnh lùng nói: quy củ là người định ra, vì chỉ đi tham quan mà bắt ta chi trả 1 tỷ tiền thuế, thật coi như là xem tiền như rác à? Lúc trước Lệ Phi Phụ đưa ra lệnh bài này có nói là có thể thông hành trong thương minh, hoa trà chỉ đã nói dối. Mọi người xung quanh nghe xong đều chấn động. Lệ Phỉ Vũ là một trong Bắc Vực tứ tú, danh tiếng lẫy đừng. Hai người này là bằng hữu của Lệ Phỉ Vũ, khó trách lại ngang tàng đến vậy. Tiết Hồng Đào có chút khó xử nói: lời của Lệ Phỉ Vũ nói không sai. Lệnh bài của bảy đại thương hội có thể thông dụng trong thương minh. Lệnh bài nhị đẳng là cao nhất mà hắn có thể cấp. Hai vị tất nhiên là bạn chí thân của hắn. Ta đã phái người thông báo tới Phỉ Vũ rồi, hắn đang tiếp đãi quý khách, lát nữa sẽ qua ngay. Sắc mặt của Chu Sở trầm xuống, có vẻ không vui, khẽ nói: khách quý à? Hóa ra chúng ta không phải khách quý sao? Tiết Hồng Đào thoáng bối rối. Dù hắn không thuộc Vạn Bảo Lâu, nhưng địa vị của Lệ Phỉ Vũ trong thương minh cũng không kém hắn. Hai người trước mặt e rằng hắn không thể đắc tội. Không biết thân phận của nhị vị là... Ta đã đoán từ lâu không biết đại nhân vật mà Lệ Phỉ Vũ nói đến là ai. Hóa ra chỉ là hai tên tiểu tử còn hôi sữa các ngươi. Một dòng nữ trong trẻo động lòng người vang lên. Ba người Tần Xuyên và Chu Sở sắc mặt đồng loạt biến đổi, dường như đã biết người tới là ai. Ánh sói chói lóa hiện lên, một luồng khí tức mênh mông tràn ngập đại sảnh, khiến các võ giả xung quanh lập tức biến sắc, nhanh chóng lùi lại. Luồng sáng ấy hóa thành 5 thân ảnh, đều là những thanh niên tuấn tú. Một nữ tử mặc váy đỏ thẫm, thêu bách điểu triều phượng, nụ cười như gió xuân khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhõm. Phi Nghê, không ngờ người cũng tới. Chu Sở nhướng mày, ngạc nhiên nói: còn có kỳ quỷ Trần Phong, Lương Ngọc Y, chẳng lẽ các người cũng nghe được tin tức gì sao? Người xung quanh nghe vậy, sắc mặt đều đại biến, kinh hãi cực độ. 4 cái tên ấy, mỗi người đều là tiếng tăm lừng lẫy khắp Bắc Vực, là những nhân vật tương lai của Thiên Vũ giới, chủ soái một phương. Toàn bộ đại sảnh lập tức lặng như tờ, không ai dám thở mạnh. Hai cái nam tử vừa rồi lại quen biết những người này, đủ thấy lai lịch bất phàm, khó trách lại càn rỡ như thế. Trong 5 người còn có cả Lệ Phỉ Vũ, tư thế hiền ngang, mày kiếm dương cao nói: ồ, tin tức à? Chú Sở huynh muốn nói chuyện gì? Chú Sở hơi biến sắc rồi lập tức lạnh nhạt: không có gì, gặp lại mấy vị thật sự khiến ta bất ngờ đấy. Tiết Hồng Đào thấy Lệ Phi Vũ đến thì thở vào, khẽ gật đầu chào. Lệ Phi Vũ nói: Tần Duyên Huynh và Chu Sở Huynh là đệ tử của đại nhân Hắc Vũ Hộ và Thương Ngô Khung trong thánh vực. Tiết Hồng Đào nghe xong toàn thân run lên, vội liếc nhìn hai người rồi quay sang nói với nam tử trung niên: mau chuẩn bị một vòng tu luyện cực phẩm. Võ giả xung quanh đều ngơ ngác. Hắc Vũ Hộ và Thương Ngô Khung là ai họ không rõ, nhưng xuất thân từ thánh vực thì cũng đủ để khiến người ta kiêng nể rồi. Trần Phong thấy thế cười nói: ta cũng rất tò mò, thánh địa ở thành Tân Duyên rốt cuộc trông ra sao? Nam tử trung niên hiểu ra thân phận của mấy người trước mặt, không dám chậm trễ, lập tức đánh ra một đạo quyết ấn và trận bàn, gửi đi một đạo tin tức. Hắn xem xét hồi lâu rồi nói: người thuê tử phòng gần đây nhất là dùng lệnh bài khách quý ngũ đẳng do Giang Tu Trần đại nhân đưa vào ở từ 4 ngày trước. Tiết Hồng Đào nói: tốt, mà bóng người này tạm thời rời khỏi 1 ngày, ngày mai có thể trở lại. Hắn dừng lại rồi nói tiếp: người tự mình đi nói rõ lý do, miễn phí thuê 1 ngày. Vâng. Nam tử trung niên lập tức lĩnh mệnh, hóa thành một luồng độn quang rời đi. Mấy người phi nghề kia nghe 3 chữ Giang Tu Trần liền chấn động trong lòng. Hơn nữa lại đúng là 4 ngày trước mới vào ở, chẳng lẽ là trùng hợp? Trần Phong và Phi Nghê Kỳ Quỷ liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là có vẻ kỳ lạ, rõ ràng họ đang cùng suy đoán một điều. Lệ Phi Vũ nhận ra nét mặt bọn họ, nghi hoặc hỏi: sao thế, mấy vị còn có gì nghi ngờ sao? Phi Nghê mỉm cười: làm gì có, sắp được tận mắt thấy thánh địa tu luyện và Phi Vũ huynh luôn khen ngợi, chúng ta đều rất mong chờ. Chương 2084. Lệ Phi Vũ thì cảm thấy lời nói kia có phần gượng ép, nhưng vẫn gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Phi Nghê đưa ánh mắt nhìn sang Tần Xuyên và Chu Sở, cười hi hi: hai vị đúng là khách quý khó gặp, gặp được ở thành Tân Duyên thật khiến cho ta bất ngờ. Vừa rồi tin tức Chu Sở huynh nhắc tới, có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết không? Chu Sở có chút lúng túng đáp: tin tức à? Chẳng phải là đấu giáo hội của Vạn Bảo Lâu sao? Lần này có một món vật phẩm khiến ta chú ý nên mới rời thánh vực đến đây. Vậy còn Tần Xuyên huynh thì sao? Cũng có vật gì để mắt đến sao? Phi Nghệ chớp đôi mắt long lanh, anh nhìn không ngừng đảo quanh người Tần Xuyên. Tần Xuyên cười đáp: có lẽ là có. Phi Nghệ mỉm cười không hỏi thêm nữa, nhưng trong đáy mắt hiện lên tia kiêng kỵ khó nhận ra. Tần Xuyên là người có thực lực sâu không lường được. Trong đám trẻ tuổi, luôn bị nàng xem là đại địch số 1. Lần này gặp lại, cảm giác về hắn lại càng thêm khó nắm bắt. Trong lòng của nàng không khỏi thấy áp lực. Không lâu sau, nam tử trung niên quay trở lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Tiết Hồng Đào nhíu mày hỏi: thế nào? Nam tử trung niên mặt mày tái nhợt khẽ nói: người kia không chịu rời đi. Tiết Hồng Đào hừ lạnh: người đã khuyên nhủ hắn, nói rõ việc miễn phí 1 ngày chưa? Nam tử trung niên gật đầu: đã nói hết, hơn nữa... Hắn liếc nhìn Chu Sở cùng đám người, có phần ngượng ngùng. Hơn nữa ta cũng đã ám chỉ rằng thân phận các vị đại nhân không đơn giản. Tiết Hồng Đào sắc mặt lạnh như băng: phản ứng của người kia ra sao? Nam tử trung niên đỏ mặt xấu hổ cúi đầu lý nhí: hắn bảo ta cút đi. Cái gì? Tiết Hồng Đào biến sắc, tức giận quát: người cứ thế mà quay về à? Nam tử trung niên cắn răng, bị bao nhiêu người nhìn chăm chăm, vừa nghẹn vừa giận. Chủ sở sắc mặt cũng trầm xuống rõ rệt. Lệ Vi Vũ nhớ mày hỏi: người có biết thân phận người kia không? Nam tử trung niên lắc đầu: hắn có lệnh bài ngũ đẳng của Giang Tu Trần đại nhân, theo quy định không cần đăng ký thân phận. Lệ Phi Vũ lẩm bẩm: Giang Tu Trần hình như đã trở về từ Tân Duyên Thành rồi, ta sẽ sang người đi hỏi ngay. Không cần đâu. Tiết Hồng Đào lạnh giọng: dù là ai, thái độ như thế thì đã không còn là khách quý của Thương Minh rồi. Hắn quay sang nam tử trung niên, dẫn theo vài hộ vệ đến, trục xuất hắn ra ngoài, thu hồi lệnh bài luôn. Trong mắt của Tiết Hồng Đào, Giang Tu Trần không có địa vị bằng hắn nên hoàn toàn không xem trọng. Phi Nghê mỉm cười nói: cũng nên xác nhận cho rõ, nếu chẳng may đắc tội với đại nhân vật nào đó thì không ổn đâu. Tiết Hồng Đào cười lớn: Phi Nghê thiếu chủ cứ yên tâm, Thương Minh luôn coi trọng quy củ. Hắn dùng lệnh bài ngũ đẳng phải nhường lại tử phòng, dù là ai đã đến Tần Duyên Thành thì đều phải tuân theo quy định. Những người hiện diện ở đây đều là nhân vật trọng yếu, Giang Tu Trần thì có thể quen biết ai lợi hại chứ? Thân phận dù cao cũng chẳng thể sánh với Tần Xuyên và Chu Sở. Sư phụ của họ chính là Hắc Vũ Hộ và Thương Ngô Khung, hai trong cổ đại chấp chính giả của thánh vực, địa vị còn vượt trên Thất Đại Tông Chủ. chứ kể còn có Trần Phong và người của Long Gia. Giữa thiên hạ này, ai có thể sánh bằng họ? Nếu người kia là bạn của Giang Tu Chân và không biết điều, thì cũng chỉ nên được dạy dỗ một chút. Nam tử trung niên lập tức lĩnh mệnh, mang theo mấy hộ vệ rời đi nhanh như chớp. Tiết Hồng Đao vỗ ngực nói, mọi người cứ yên tâm, rất nhanh sẽ giải quyết xong, làm chậm trễ thời gian của chư vị. Lão phù thật lòng áy náy, và chi phí thời gian lưu lại ở Tân Duyên Thành sẽ do Thiền Nhất Các lo liệu toàn bộ. Sau khi biết được thân phận của những người này, Tiết Hồng Đào lập tức tranh thủ nịnh bợ. Lệ Phi Vũ lạnh lùng, Hồng Đào đại nhân không cần nhọc lòng, những vị này đều là bằng hữu của ta, Phan Bảo Lâu sẽ an bài ổn thỏa cho. Tiết Hồng Đào cười xấu hổ, có an bài thì tốt rồi, ta chỉ thấy có lỗi vì làm trễ thời gian của mọi người thôi. Lệ Phi Vũ chỉ tay về phía đám võ giả đang tụ tập ở xa xa, lạnh giọng nói, còn có nhiều người đang chờ đấy, Hồng Đào đại nhân, hay là chi luôn chi phí cho bọn họ đi. Vì người không nhịn được bật cười, ánh mắt mang theo đầy ẩn ý. Tiết Hồng Đào đỏ mặt cười gượng vài tiếng rồi im lặng. Năm người đứng chờ phía xa đều yên tĩnh lạ thường, biết được thân phận những người kia, còn ai dám hó hé gì nữa. Chưa kể được chứng kiến nhiều nhân vật lớn cùng xuất hiện, sau này còn có chuyện để khoe khoang lúc trả dư tửu hậu. Từng người hứng thú chờ xem kịch vui, trong lòng thầm nghĩ, tên xui xẻo trong Tử Phong kia rốt cuộc là ai? Ai nấy đều có suy nghĩ như vậy. Đông người kia biết mình đã đắc tội nhiều đại nhân vật như thế, chỉ sợ muốn tìm chỗ chui xuống đất. Không ít người cười thầm, chỉ chờ xem trò hay. Vì nghề khẽ cười nói, hay là Phi Vũ huynh đưa chúng ta đi xem một vài bật thật khác trước, ta sợ chuyện này còn chưa giải quyết xong ngay đâu. Không thành vấn đề. Lệ Phi Vũ gật đầu, Hồng Đào tiên sinh, làm phiền ngài sớm an bài cho. Hắn có phần nghi ngờ, sao ta cảm thấy đời Phi Nghệ thiếu chủ hình như có gì đó. Phi Nghệ cười nói, làm gì có. Tiết Hồng Đào cũng đáp, không cần. Chu Sở xen vào, mấy mật thất trách kia xem làm gì chứ, đợi thêm một lát, nếu không được thì chúng ta đi luôn cũng được. Mọi người nói chuyện một lúc, thời gian trôi qua bằng uống xong một chén trà. Tiết Hồng Đào bắt đầu thấy bứt rứt, sắc mặt trầm xuống tức giận nói, một đám phế vật, chuyện còn con như vậy mà cũng cảm không xong. Mất mặt trước nhiều người khiến cho hắn cực kỳ bực tức, nguyên lực trên người trào dâng nói, chư vị chờ một chút, ta tự mình đi xem. Lương Ngọc Y khẽ nói, Hồng Đào đại nhân, không nên hành động lỗ mãng, có khi vị khách kia thật sự là người có thân phận đặc biệt đấy. Chương 2085. Nàng vốn cũng từng xuất thân từ Thiên Nhất Các, đối với nơi đó vẫn giữ được thiện cảm, nên không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Tiết Hồng Đào nổi giận đùng đùng nói, thân phận hắn đã đặc biệt, chúng ta đã nể mặt quá đủ rồi. Hắn quay đầu rời khỏi đại sảnh đi thẳng về phía Tử Phong. Kỳ quỷ cuối cùng cũng không nhịn được nói, sẽ không thật sự là hắn chứ. Biết đâu đấy, nếu Hồng Đào đại nhân vẫn chưa quay lại, vậy thì khả năng rất cao rồi. Vì nghề che miệng cười khẽ, Lệ Phi Vũ trong lòng chợt trùng mình nói, cả người biết người đó là ai sao? Trần Phong mỉm cười, chúng ta chỉ đoán thôi, có lẽ là một vị bằng hữu mới chia tay không lâu. Chu Sở khẽ kêu lên, à, có thể được ngươi gọi là bằng hữu, khó trách dám không để mặt thương minh, xem ra cũng có vài phần thực lực đấy. Cảm giác bất an trong lòng Lệ Phi Vũ càng lúc càng lớn, sắc mặt hơi tái hỏi, bằng hữu mới chia tay không lâu đó tên là gì? Trần Phong nhìn gương mặt gần như tái xanh của Lệ Phi Vũ, trong lòng vô cùng sảng khoái cười nói, tin tức về Trấn Hải Mộc Phi Vũ huynh chắc chắn cũng đã nghe, rằng Tu Trần chính là ở nơi đó trao cho vị bằng hữu kia một khối lệnh bài ngũ đẳng, mà thời điểm vị ấy đến thành Tân Duyên cũng vừa đúng là vài ngày trước. Chúng ta chỉ là suy đoán thôi, có khi cũng chỉ là trùng hợp. Không ổn rồi. Lệ Phi Vũ trán toát mồ hôi lạnh, lập tức đã đoán được người trong Tử Phòng kia là ai, vội vàng lao ra khỏi đại sảnh. Chu Sở và Tần Xuyên đều sững sờ. Chu Sở tò mò nói, ta cũng muốn biết đó là ai. Hắn liền lóe người đuổi theo Lệ Phi Vũ. Phi Nghệ khúc khích cười, Trần Phong, người thật xấu xa, nói thẳng ra như thế, xem kia, Phi Vũ bị dọa thành như vậy rồi. Trần Phong cười nói, người xấu là người mới đúng, nếu bây giờ lỡ gây ra chuyện lớn thì hai bên đều khó mà thu xếp. Tần Xuân ngạc nhiên, nghe các người nói như vậy, Ta cũng thấy rất tò mò. Rốt cuộc là vị kỳ nhân dị sĩ nào ở đó? Không bằng cùng nhau đi xem thử. Mọi người đồng loạt rời khỏi đại sảnh. Vừa ra đến cửa, liền trông thấy từ xa một đạo quang mang bay vút tới. Oanh! Đạo quang mang trực tiếp nện xuống đất, bụi mù tung lên mù mịt. Tất cả đều bị tiếng động kinh động, đồng loạt chạy đến xem. Ai nấy đều kinh ngạc xòa mắt. Chỉ thấy một hố to vài trượng xuất hiện. Tiết Hồng Đào bị đánh ngược xuống, hai chân run lẩy bẩy. Hồng Đào đại nhân! Lệ Phi Vũ kinh hãi lao xuống kéo Tiết Hồng Đào lên. Bốp! Một luồng lôi quang đột nhiên từ người Tiết Hồng Đào bắn ra, giật khiến tay phải của hắn tê dại, phải vội rút về. Đồng tử kỳ quỷ cò rút. Trong đám người, hắn là người cảm ứng và điều khiển lôi điện mạnh nhất, vậy mà lôi quang kia lại khiến tim hắn chấn động dữ dội. Hắn lập tức khẳng định người đó chính là Lý Vân Tiêu. Phi Nghi cũng nhìn hắn, kỳ quỷ khẽ gật đầu đầy nghiêm túc. Đôi mắt Phi Nghi sáng rực, khóe môi khẽ nhếch nụ cười nghiền ngẫm. Có lẽ do Lệ Phi Vũ vừa chạm vào đã dẫn điện đi, nên Tiết Hồng Đào ngừng run rẩy, bỗng một tiếng chui ra khỏi hố sâu, mặt sưng vêu, sành tím khắp nơi, tụ huyết nặng nề. Tên điên, tên điên! Hắn run rẩy, trong mắt đầy sợ hãi thét lên. Lệ Phi Vũ đại nhân, mau gọi cao thủ đến, mau gọi cao thủ đến. Lại đến mấy người nữa à? Tân Xuân ngẩng đầu nhìn ra xa, thấy phải đạo quang mạng bay tới, rầm rầm rầm đáp xuống đất, tạo thành mấy hố to, chính là mấy người được phái đi trước, bao gồm cả trung niên nam tử và vài tên hộ vệ. Ha ha ha, quả nhiên là kẻ có cá tính, ở tầng bộ thường mình mà cũng dám làm loạn, ta rất muốn biết là thần thánh phương nào. Chú Sở lạnh lùng nhìn về phía xa nói, nếu người đã không muốn ra, vậy để ta vào đá người ra. Hắn vừa muốn xuất phát thì bị Tần Xuyên kéo lại, lắc đầu. Nơi này là tổng bộ thương minh, mọi việc đã có Phi Vũ công tử làm chủ, chúng ta không nên chen vào. Hắn mỉm cười với Lệ Phi Vũ, ta nói đúng không Phi Vũ huynh? Gương mặt Lệ Phi Vũ như sắp chảy nước, buồn bực gật đầu. Trong lòng hắn cũng thấy lo lắng. Trước mắt bà xét, người trong tử phòng kia chắc chắn là Lý Vân Tiêu, chỉ có hắn mới dám ngang nhiên làm loạn như vậy. Tin tức về Hải Bộc Trấn hắn mới biết được gần đây. Thực lực của Lý Vân Tiêu được đồn đại vô cùng huyền ảo, dù không thể tin hoàn toàn nhưng chắc chắn là khó đối phó. Hắn đang cân nhắc có nên mời cao thủ thương minh đến trấn áp Lý Vân Tiêu, tránh để đấu giáo hội sắp diễn ra bị liên lụy. Mau gọi cao thủ, Phi Vũ, nhanh gọi cao thủ đến. Tiết Hồng Đào mặt mày be bét máu kêu lên như heo bị chọc tiết. Mọi người xung quanh đều kinh hãi đến tột cùng, là ai mà gan to đến vậy, dám đánh người của thương minh ngay trong thành Tân Duyên. Hơn nữa còn là người phụ trách Tĩnh Nhã Thánh Địa. Đây là nhân vật trọng yếu trong thương minh đấy. Gọi cao thủ, lời ta nói vừa rồi, người không nghe vào tai sao? Đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Tiết Hồng Đào á một tiếng, mặt biến sắc, thân thể lại run rẩy không ngừng. Đồng tử mọi người co lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một cơn chấn động nổi lên. Một nam tử áo trắng mặt lạnh như băng đứng lặng lẽ giữa không trung. Lý Vân Tiêu, Vân Tiêu công tử, Vân Tiêu huynh. Những tiếng kinh hô vang lên. Dù Phi Nghê và những người khác đã đoán ra, nhưng khi tận mắt thấy Lý Vân Tiêu hiện thân vẫn không khỏi chấn động. À, cả người cũng tới à? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu cũng quét qua mọi người, trên mặt không biểu lộ gì, chỉ nhàn nhạt nói. Phi Nghê nũng điệu cười nói, đấu giao hội thành Tân Duyên sắp bắt đầu, ta và kỳ quỷ không có việc gì nên ghé qua xem thử. Trần Phong cũng cười nhạt, ta và nội tử cũng chưa vội về nên đi theo luôn, không ngờ lại gặp được Vân Tiêu huynh, thật là tam sinh hữu hạnh. Sau mặt Lệ Phi Vũ trầm xuống nghiến răng nói, Lý Vân Tiêu, dù gì nơi này cũng là tổng bộ thương minh, người không cảm thấy mình quá xem thường người ta sao? Lý Vân Tiêu nhìn hắn nhàn nhạt nói, thì ra là Phi Vũ huynh. Lâu ngày không gặp, phòng thái vẫn như xưa. Chẳng lẽ vì nơi này là tổng bộ của thương minh nên có thể tùy tiện ức hiếp người ngoài sao? Nếu là vậy, người cứ nói thẳng ra, cũng tiện thể nói rõ cho tất cả mọi người ở đây biết. Chương 2086. Lệ Phi Vũ hơi giận dỗi nói, đừng vội vụ oan cho thương minh. Trước khi người thuê tử phòng đã có quy định rõ ràng, các phải khách quý có đẳng cấp cao hơn thì phải nhường lại. Lý Vân Tiêu không nói hai lời, trực tiếp giơ tay, một đạo kim mang bắn thẳng ra. Lệ Phi Vũ vươn tay bắt lấy, vừa nhìn qua lập tức choáng váng kinh hãi thốt lên, nhị đẳng khách quý bài, cái này. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, đây là lệnh bài mà lão nhân kia đưa cho ta, hắn còn dặn rằng bằng mọi giá phải mang theo. Chà chà, lại một lần nữa được kiến thức danh dự của thường mình, lấy lớn hiếp nhỏ, đúng là chuyện khiến người ta rơi nước mắt. Phi Ngư nhịn không được, bật cười thành tiếng. Mọi người cũng đồng loạt im bặt. Hắn vừa đánh cho mấy người thường mình tàn phế, còn nói tràn đầy nước mắt. Người ta tràn đầy máu thì có. Lệ Phi Vũ quay người lại hỏi, rốt cuộc là thế nào? Tiết Hồng Đao đỏ bừng mặt. Lúc hắn tìm tới Lý Vân Tiêu, đối phương thực sự đã đưa ra lệnh bài nhị đẳng của Thương hội Thiên Nguyên. Nhưng vì muốn khoe khoang thành tích trước mặt mọi người, lại thêm việc Lý Vân Tiêu đánh cho mấy tên hộ vệ bất tỉnh ở cổng, nên hắn chẳng hỏi han gì, đã lớn tiếng đuổi đi. Sau đó, bi kịch liền xảy ra. Giờ nhớ lại Tiết Hồng Đào vẫn còn sợ hãi, hắn lòng máu nơi mũi, người run lẩy bẩy. Lệ Phi Vũ nhìn nét mặt của hắn, lập tức hiểu được 7/8, trong lòng âm thầm kêu khổ. Mồm miệng của Lý Vân Tiêu, hắn biết rõ nhất. Chuyện vô lý, hắn cũng có thể nói thành có lý. Huống hồ lần này đối phương thực sự chiếm được lý lẽ, hoàn toàn bị động rồi. Thì rằng người chính là Lý Vân Tiêu à? Đột nhiên Chu Sở kêu lên, ánh mắt lóe hàn quang, sát ý dần lên. Lý Vân Tiêu cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt lướt qua hai người. Khi thấy Tần Xuyên, đồng tử hơi co lại, dường như cảm nhận được khí tức khác thường. Hắn lạnh nhạt liếc Chu Sở một cái, lại nói, ngươi là cái thứ gì? Ta có biết ngươi sao? Không biết cũng không sao, ngươi sẽ sớm biết thôi. Hơn nữa cả đời này cũng không thể quên được. Khí tức trên người Chu Sở lập tức tản ra, sát khí mãnh liệt khiến cho những người xung quanh cảm thấy khó chịu. Tần Xuyên nhíu mày, Chu Sở, ngươi biết hắn à? Chu Sở nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, cười lạnh. Ngươi coi như tự chui đầu vào lưới rồi. Trước khi đến đây, ta đã nhận được tin từ Định Thiên Thành. Người này chính là đồng lõa với tên sát tình đã diệt phủ thanh chủ. Cái gì? Hắn là đồng lõa sao? Tần Xuyên biến sắc mặt, ánh mắt trở nên nghiêm trọng khi nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Hàn Tân nhìn biết danh tiếng của Lý Vân Tiêu. Hơn nữa vừa nhìn đã thấy như đối mặt với vực sâu không đáy. Hi hi hi, Lý Vân Tiêu, đi theo ta về thánh vực chịu thẩm tra đi thôi. Chu Sở lạnh giọng, khí tức trên người lập tức khóa chặt lấy Lý Vân Tiêu, sát ý cuồn cuộn không dứt. Ta nói sao lại đột nhiên nhiều thêm hai khuôn mặt, thì ra là người của thánh vực. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên tia sáng lạnh, hắn lạnh lùng nói, chuyện ở Định Thiên Thành không liên quan gì đến ta. Chu Sở cười lạnh, người nó không liên quan là không liên quan sao? Theo ta trở về giải thích đi. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nếu lời ta nói không có giá trị, vậy theo ngươi trở về để làm gì? Chu Sở dững người rồi hừ lạnh, mồm mép giỏi đến đâu cũng vô ích. Hắn bay lên trời, khí tức lập tức bộc phát, cả bầu trời như chấn động, uy áp cuồn cuộn như sóng biển đè xuống. Lý Vân Tiêu biến sắc, không ngờ đối phương lại động thủ ngay lập tức, mà còn là một đòn khí thế ngập trời. Hắn cười lạnh quay sang nhìn Lệ Phỉ Vũ. Phỉ Vũ huynh, có người không bằng chứng đã động thủ với ta. Trong quy tắc của thương minh, loại chuyện này quản hay mà kệ. Lệ Phỉ Vũ thầm mắng một tiếng não hổ đi. Hắn vốn muốn mượn tay Chu Sở để thăm dò thực lực của Lý Vân Tiêu, không ngờ đối phương lại trực tiếp lôi hắn vào cuộc. Giờ nên quản hay mà kệ đây? Lệ Phỉ Vũ nhất thời khó xử. Lý Vân Tiêu thấy rõ tâm tư của hắn, chỉ cười lạnh. Nếu cần người mặc kệ, vậy ta yên tâm rồi, trực tiếp đánh chết hắn là được. Lệ Phi Vũ càng thêm hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng nói. Tịnh nhãn thanh địa cấm giao đấu, để tránh hủy hoại thanh địa, đây là quy định do thường mình đặt ra. Hắn do sự sợ, thế nhưng Lý Vân Tiêu làm việc chưa từng cân nhắc hậu quả. Nếu hắn buông lời mặc kệ, thường mình sẽ không còn lập trường. Đến lúc đó, nếu thật sự giết chết Chu Sở ở đây, đó sẽ là chuyện kinh thiên động địa. Ngay cả thường mình cũng khó gánh vác hậu quả. Cuồng vọng đòi giết ta, cười chết ta rồi. Chu Sở tức giận đến mức bật cười. Khí thế trên người càng thêm mạnh mẽ, uy áp như sóng thần dâng cao. Lý Vân Tiêu vẫn bất động, mặc cho thân thể dao động trong khí lãng, lạnh lùng nói. Phỉ Vũ huynh, hiện giờ hắn đã ra tay. Nếu người không áp dụng quy củ thường mình thì ta sẽ dùng quy củ của ta để giết người. Lệ Phi Vũ cả kinh vội vàng nói, Chu Sở huynh, việc này để ta xử đi. Chu Sở quay phát lại, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Lệ Phi Vũ, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi sợ giết hắn giết được ta sao? Trong mắt của hắn lửa giận bùng lên, sát ý dâng trào do cảm thấy bị sỉ nhục. Trần Phong cau mày, chủ sở vì phụ huynh cũng chỉ có ý tốt, huống chi nơi đây là địa bàn của Thương Minh, mọi người tuân thủ quy định. Từ khi Trần Phong Viễn cố ý kết giao với Lý Vân Tiêu, Trần Phong cũng tự nhiên đứng về phía hắn. Mỗi người bọn họ nói rõ thực lực của Lý Vân Tiêu nhất, biết rõ hắn hoàn toàn có khả năng giết chết chủ sở. Nhưng nếu giết thật thì trên đời không ai có thể bảo vệ hắn được nữa. Trần Phong liền khéo léo nói, Vân Tiêu huynh, chủ sở là đệ tử đắc ý của thánh vực Thường Ngô Khung đại nhân đấy, thực thực bất phàm, chuyện gì cũng nên nói từ từ, để tránh tổn thương hòa khí của cả hai bên. Ồ, Lý Vân Tiêu nhướng mày, dường như nghĩ ra điều gì, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh. Thì ra là đệ tử đắc ý của Ngô Thương Khung. Sau mặt của chú sở lập tức xa sầm, tức giận quát, danh hào của gia sư sao có thể để cho ngươi tùy tiện mà gọi. Tính cách của hắn vốn kiêu ngạo, trong cùng thế hệ ngoài Tần Xuyên ra không ai lọt nổi vào mắt của hắn. Chương 2087. Danh hào nhân tài mới xuất hiện, đệ nhất nhân của Lý Vân Tiêu, hắn đã sớm nghe qua, vô cùng khinh thường. Thêm vào đó là thái độ của đám người Lệ Phi Vũ, cứ như thể hắn thật sự sẽ bị đánh chết, khiến chủ sở giận dữ đến phát điên. Khi Lý Vân Tiêu gọi thẳng Thương Ngô Khung, không hề có chút tôn sưng nào, cuối cùng chủ sở cũng không nhìn được nữa, lập tức phát tác. Hắn hợp hai tay lại, một đạo kim mang ngưng tụ trong lòng bàn tay, mạnh mẽ chém về phía trước. Bầu trời lập tức phát ra một tiếng xoẹt như bị cắt đôi. Bốn phía tràn ngập hắc mang, không ngừng nuốt lấy linh khí rồi chuyển hóa thành kim quang chi lực. Đám võ giả đứng xa xa xem náo nhiệt đều kinh hãi, nhưng đồng thời cũng vô cùng phấn khích. Một kích của chủ sở vừa xuất, tất cả đều cảm nhận được luồng sát ý ác liệt đập thẳng vào mặt. Những người thực lực hơi yếu đều vội lùi lại thật xa để tránh bị liên lụy. Tốc độ một kích cực nhanh, chớp mắt đã lướt qua người Lý Vân Tiêu. Thân thể hắn bị chém thành hai nửa, nhưng thân thể bị phân đôi lập tức trở nên mơ hồ, rồi lơ lửng giữa không trung. Hai nửa cơ thể dần dần tụ hợp lại, hiện ra hình dạng Lý Vân Tiêu nguyên vẹn như cũ. Trong lòng chú sở chấn động dữ dội, thần pháp né tránh của Lý Vân Tiêu đã không thể nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Lý Vân Tiêu ánh mắt lạnh lùng nói, Lệ Phi Vũ, ta nói lần cuối, nếu Thương Minh không quản chuyện này, ta sẽ tự mình ra tay đấy. Sau mặt của Lệ Phi Vũ lập tức biến đổi, rốt cuộc cũng có chút tức giận, lạnh giọng nói, chủ sở, thánh vực có quy tắc của thánh vực, Thương Minh có quy củ của Thương Minh, mong người tôn trọng người khác một chút. Chủ sở sát khí và tức giận đan xen, sắc mặt âm tình bất định. Trần Xuyên tiến lên một bước, chủ sở, bỏ qua đi, đừng làm khó vì phụ huynh nữa. Huống chi Vân Tiêu công tử đã nói không liên quan đến chuyện Thành Định Thiên, với thân phận của hắn tự nhiên sẽ không lừa chúng ta đâu. Chú sở hừ lạnh, nếu người đã nói như vậy thì lần này coi như bỏ qua, nhưng giữa ta và hắn chuyện vẫn chưa xong đâu. Ánh mắt của Tiết Hồng Đào lóe lên tia hàn quang, lại nói, trong tiếng nhạc thanh địa có lôi đài chuyên dùng để tỉ thí, chỉ cần song phương ký giấy sinh tử, bất luận sống chết không ai được can thiệp. Đầu hắn sưng như đầu heo, trong mắt lộ rõ vẻ oán độc. Lý Vân Tiêu lúc trước ra tay có chừng mực, chỉ khiến hắn trông thảm hại, trông thật sự trọng thương, nên giờ đã khôi phục. Không khí trong trường lập tức trở nên căng thẳng. Chú sở nhếch miệng cười, hơ hơ, vì vũ huynh thật sự có chứ. Lệ Phi Vũ hung hăng trừng mắt liếc Tiết Hồng Đào, quả thật là có, nếu hai vị muốn lên đài ta không phản đối, nhưng phải ghi rõ giấy sinh tử, mọi hậu quả không liên quan đến Thương Minh. Chú sở cười đớn từng chữ vang dội nói, hơ hơ hơ, Lý Vân Tiêu, ngươi có dám không? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh như băng, nếu người muốn chết, vậy đừng trách ta. Đúng lúc này một giọng nói vang lên, chư vị đều là kỳ tài võ học, trăm năm khó gặp, cần xin phải phân sinh tử chứ. Cách đó không xa, chẳng biết từ bao giờ xuất hiện thêm hai người mà không ai phát giác ra được. Chủ sở cả kinh, các người là ai? Lão già kia cười ha hả, lão hủ Hàn Quân Tử, đại trưởng quỹ của Tinh Nguyệt Trai. Hai người đó chính là Hàn Quân Đình và Quỳ Hoa Bà Bà. Khi Quỳ Hoa Bà Bà xuất hiện, chỉ liếc qua Lý Vân Tiêu một cái, liền mặt lạnh như băng không nói một lời. Hàn Quân đại nhân. Lệ Phi Vũ lập tức bước lên hành lễ. Hàn Quân Tử không chỉ là đại trưởng quỹ, mà còn thay mặt hội trưởng Tinh Nguyệt Trai, địa vị cao hơn cả hắn. Tiết Hồng Đào vừa thấy người tới liền nhào tới, vẻ mặt cầu xin: Hàn quân đại nhân, Quý Hoa ba ba, xin hãy vãn hồi thể diện cho thường mình. Hắn không nhìn thấu tu vi của Hàn Quân Đình, nhưng Quý Hoa ba ba là cửu tình võ đế mà ai trong thương minh cũng biết. Hắn nghĩ chỉ cần nàng ra tay là có thể trấn áp Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Hàn Quân Đình trầm xuống, lớn tiếng mắng: Chính vì có những kẻ vô dụng như ngươi mà thương minh mới mất mặt. Cút! Ngươi! Tiết Hồng Đào trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình. Quý Hoa bà ba sắc mặt lạnh lẽo quát: Trưởng quỹ bảo người cút, còn đứng đó làm gì? Muốn ta ra tay sao? Tiết Hồng Đào toàn thân run rẩy. Hắn thử biết sự lợi hại của Quý Hoa bà ba này, tức đến nghiến răng: Tốt tốt, Tinh Nguyệt trai, món nợ này Tiết Hồng Đào ta sẽ ghi nhớ kỹ. Mặt hắn xanh đỏ lẫn lộn, không còn mặt mũi nào ở lại, liền hóa thành một đạo độn quang bỏ đi. Hàn Quân Đình dường như chẳng để tâm đến chuyện đó, tiếp tục cười: Chư vị đều còn trẻ, khó tránh khỏi tính khí nóng này, không bằng để lão phụ làm người hòa giải, bán cho ta chút mặt mũi cho qua chuyện này đi, được không? Chu Sở trong lòng khó chịu, suýt một miệng mắng người là cái thá gì, nhưng chưa kịp mở miệng thì Tần Xuyên đã nói trước: Nếu đại trưởng quỹ Tinh Nguyệt trai đã lên tiếng, vậy thì mặt mũi này tất nhiên phải bán rồi. Chu Sở hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hàn Quân Đình lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vân Tiêu, ánh mắt phức tạp, cười ha hả: Không biết Vân Tiêu công tử có thể bán cho lão phù chút mặt mũi chăng? Lý Vân Tiêu gật đầu: Mặt mũi của ngươi ta tự nhiên sẽ bán. Bọn Trần Phong có chút ngạc nhiên, với hiểu biết của họ về Lý Vân Tiêu, hắn vốn là người không bao giờ nể mặt ai. Mọi người bắt đầu đánh giá Hàn Quân Đình kỹ hơn, đối với người mới xuất hiện của thương binh này sinh ra nhiều điều tò mò. Thuật ngụy trang của Hàn Quân Đình đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong, khiến cho không ai nhìn ra được gì, chỉ thấy ông ta thần bí khó lường. Xem ra chút ít thể diện của lão phù vẫn còn hữu dụng. Hàn Quân Đình nói: Trước khi hội đấu giá hàng năm bắt đầu, sẽ có một tiểu hội giao lưu vật phẩm cao cấp, lần này do chính lão phu chủ trì. Nghe nói thành Tân Duyên có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt tụ hội, nên ta đến đây mời chư vị tham gia. Chương 2088. Lệ Phi Vũ kinh ngạc hỏi: Hàn Quân đại nhân, giao lưu hội vật phẩm cao cấp lần này sắp bắt đầu rồi sao? Hàn Quân Đình mỉm cười: Ngày đêm nay tại tử diệm các của Tinh Nguyệt trai, mong rằng chư vị đều có thể đến tham dự. Quý Hoa bà bà vung tay lên, lập tức mấy đạo quang mang màu đỏ bay về phía mọi người. Mỗi người đều đưa tay đón lấy, là một tấm thiệp mời làm từ thiếp vàng. Lệ Phi Vũ cười mà nói: Lần này ta nhất định phải đi mở rộng tầm mắt. Mấy năm trước đều vì bận việc mà bỏ lỡ, không biết năm nay Tinh Nguyệt trai mời được bao nhiêu nhân phương đây? Hàn Quân Đình lại đáp: Chứ vị ở đây chẳng phải đều là cao nhân sao? Lão phủ tôi này sẽ chờ đại giá tại tử diệm các. Thấy Hàn Quân Đình định rời đi, Tần Xuyên liền lên tiếng: Khoan đã, ta từng nghe nói mảng tình báo của Tinh Nguyệt trai còn vượt qua cả Vạn Bảo Lâu, rất muốn có cơ hội tiếp xúc với Hàn Quân đại nhân. Hàn Quân Đình liếc nhìn hắn đầy thâm ý, mỉm cười: Lời đó là người ngoài nói quá, Tinh Nguyệt trai rất sẵn lòng làm ăn với Tần Xuyên công tử. Ánh mắt của ông ta vô tình đảo qua Lý Vân Tiêu, khẽ ho vài tiếng rồi cùng Quỳnh Hoa bà rời đi. Trong mắt Tần Xuyên lóe lên một tia sáng, lập tức trầm tư một lát rồi mới nói: Chu Sở, chúng ta đi thôi. Chu Sở ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, ánh mắt lạnh lẽo nói: Tiểu tử, hôm nay còn như người may mắn, hy vọng vận khí của người mãi luôn tốt như vậy. Nhìn hai người hóa thành quang ảnh rời đi, Viên Ngây cuối cùng nhịn không được cười khúc khích. Không biết ai mới là người may mắn, nếu Chu Sở cứ như vậy thì chắc chắn hỏng bét rồi. Kỳ Quỷ cũng lộ ra nụ cười hiếm hoi, ta có dự cảm hắn nhất định sẽ tiêu tung. Lệ Phi Vũ nghe xong cười khổ nói: Thực lực của Chu Sở rất mạnh, không thể xem thường, nếu Vân Tiêu huynh đệ gặp phải nhất định phải cẩn trọng đấy. Trần Phong lại nói: Phi Vũ huynh nói vậy là vì huynh chưa từng trải qua trận chiến ở Hải Mộc Trấn, đừng nói là Chu Sở, ngay cả bản thân của Tần Xuyên gặp Vân Tiêu huynh cũng chỉ có nước thất bại thôi. Lệ Phi Vũ kinh ngạc: Trần Phong huynh từng thấy Tần Xuyên ra tay sao? Trần Phong lắc đầu: Chưa từng. Lệ Phi Vũ nhíu mày nói: Tần Xuyên là người thần bí nhất trong lớp trẻ thánh vực, ngoại nhân chưa bao giờ thấy hắn xuất thủ, nhưng những nhân tài kiệt xuất trong thánh vực đều hết sức tán thưởng hắn. Ngay cả bản thân Chu Sở, người cuồng ngạo không xem ai ra gì, cũng tâm phục khẩu phục hắn như vậy. Trần Phong mỉm cười nhìn Lý Vân Tiêu. Ta tuy chưa thấy Tần Xuyên ra tay, nhưng đã thấy Vân Tiêu huynh xuất thủ, vì thế ta tin rằng Tần Xuyên cũng không phải đối thủ. Nhân tài mới xuất hiện, đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng. Nghe vậy, Lệ Phi Vũ trong lòng chấn động, không khỏi lần nữa đánh giá lại Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu trầm giọng, Tần Xuyên không hề đơn giản, ta cũng mơ hồ không nhìn thấu hắn. Phi Nghi cười nói, trước kia ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện giờ ta phát hiện Vân Tiêu công tử còn khiến ta khó nhìn thấu hơn. Nam mỉm cười chớp chớp mắt nói, hiện giờ vẫn còn sớm, không biết ta có thể may mắn thỉnh Vân Tiêu công tử nói chuyện riêng lát không? Lý Vân Tiêu nói, miễn đi, ta bỏ ra 5 tỷ để thuê tử phòng này tu luyện, thời gian quý giá như vàng, nếu như không có việc gì thì xin thứ cho ta cáo lui. Thấy hắn quay người định rời đi, Phi Nghi vội gọi, khoan đã, ta thật sự có chuyện quan trọng cần bàn đấy. Lý Vân Tiêu trong lòng cười lạnh, lại nói, có chuyện gì thì cứ nói trước mặt mọi người là được rồi. Phi Nghi tức giận dậm chân, đường đường thiên hạ đệ nhất nhân mà ngay cả nói chuyện riêng với ta cũng không dám sao? Lý Vân Tiêu điềm đạm đáp, không phải là không dám mà là không cần thiết. Phi Nghi lạnh lùng nói, Lý Vân Tiêu, nếu giờ ngươi bỏ đi, ta sẽ nói với thiên hạ rằng ngươi đã phi lễ ta. Mọi người lập tức sững sờ, anh ấy đều đổ mồ hôi lạnh, ngay cả kỳ quỷ cũng kinh ngạc, như thể không nhận ra Phi Nghi nữa. Thân thể Lý Vân Tiêu khựng lại, im lặng. Người là một nữ tử, lại là thiếu chủ Long Gia, thân phận không tầm thường. Trước mặt bao nhiêu người mà ăn nói linh tinh, không thấy mất mặt sao? Hai mắt của Phi Nghi sớm ửng đỏ, cắn chặt môi dưới, là người ép ta. Một không khí lập tức trở nên ngượng ngùng. Trần Phong cười như không cười. Đột nhiên ta nhớ ra có chuyện quan trọng cần làm. Cáo từ, tôi gặp lại. Lệ Phi Vũ cũng nói, ta cũng vậy. Kỳ quỷ gật đâu, ta cũng vừa nhớ ra, đi thôi đi thôi. Lệ Phi Vũ không đợi nói hết đã kéo hắn đi. Mấy người lập tức hóa thành độn quang rời đi. Không khí xấu hổ cuối cùng cũng tan đi. Phi Nghi ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng. Vân Tiêu công tử, hiện giờ còn muốn cự tuyệt ta không? Lý Vân Tiêu lắc đầu, đi theo ta. Ngay sau đó hai người xuất hiện trong tử phòng. Lý Vân Tiêu phất tay lên bàn đá, lập tức hiện ra một bàn rượu ngon và linh quả. Phi Nghi đảo mắt nhìn quanh cười nói, mượn hòa hiến Phật, mấy linh quả này đều là của thần bộc thế giả đấy. Lý Vân Tiêu ngồi xuống ghế đá, tiện tay cầm trái cây ăn một cách thoải mái, không chút phòng độ. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Phi Nghi cầm lấy một quả đỏ thắm, nhẹ nhàng nhấm nháp. Mục đích của ta chắc Vân Tiêu công tử đã rõ, nếu không sao ngươi lại từ chối gặp riêng ta? Lý Vân Tiêu nhìn nàng, phượng hoàng chân hỏa sao? Thân sắc của Phi Nghi lập tức nghiêm nghị, cắn đôi môi đỏ mọng. Quả nhiên là phượng hoàng chân hỏa, không ngờ thế gian vẫn còn thần hỏa tồn tại. Cả người còn đang run nhẹ vì kích động. Lý Vân Tiêu nói, đều là ngươi thông minh, ta cũng không quanh co nữa. Nếu ngươi đã nhận ra đó là phượng hoàng thân hỏa, thì hẳn là ngươi cũng biết được độ quan trọng của nó đối với ta. Ngươi dựa vào đâu mà muốn lấy nó từ ta chứ? Phi Nghi cắn răng, thế gian vạn vật đều có giá, hiện tại ta không có vật gì ngang giá với thần hỏa, nhưng nếu ta có được nó, sẽ trở thành người thừa kế số một của Long Gia, không thể lay chuyển. Ta có thể hứa, sau này nếu ta làm chủ của Long Gia, sẽ vô điều kiện giúp người ba chuyện. Lý Vân Tiêu cười lạnh, đợi cho đến khi ngươi làm chủ Long Gia, ta tùy chưa đắc tội vô địch thiên hạ, nhưng cũng gần như không có địch thủ, khi đó ta còn chần chừ nhờ ngươi làm gì. Chương 2089. Phi Nghi sững người, trầm tư một lúc rồi cắn răng nói, ta không cần ngươi đưa thần hỏa cho ta, chỉ cần cho ta tu luyện trong đó là được rồi. Lý Vân Tiêu cau mày, vậy thì có gì khác biệt, cũng không thể mỗi ngày để ngươi đi theo ta được. Vì sao lại không thể chứ? Phi Nghi đột nhiên phản bác, hai mắt ửng đỏ, dứt khoát nói, với thực lực của ta, tuy không giúp được gì cho ngươi, nhưng ít nhất sẽ không trở thành gánh nặng. Còn nữa, nàng cắn môi, đôi môi như muốn bật máu, nếu như ngươi muốn ta cũng nguyện ý. Câu sau gần như chỉ là tiếng muỗi kêu khó mà nghe rõ. Lý Vân Tiêu chết chân tại chỗ, miệng há hốc đầy cặn quả, ngây người ra đó. Phi Ngư nhìn bộ dáng ngơ ngác của hắn, hai tay đỏ bừng, nhưng vẫn không nhịn được bật cười. Ngốc tử, sao hả? Động tâm rồi sao? Nàng thả tóc dài, toàn thân đỏ bừng như lửa, thân hình đầy đặn vốn đã mệt hoặc, cộng thêm nụ cười mị hoặc và hương thơm thoang thoảng, càng khiến cho người ta cảm thấy khổ khốc nơi cổ họng. Lý Vân Tiêu nuốt nước miếng, vội rót một bình quỳnh tương ngọc dịch uống mấy ngụm lớn. Phi Ngư bật cười thành tiếng, vẻ ngượng ngùng đã tan biến, ánh mắt để hứng thú quan sát Lý Vân Tiêu, nũng điệu cười. Nghe nói đình linh nhi của Thương hội Thiên Nguyên là hồng nhan tri kỷ của Vân Thiếu, còn có một nữ tử thần bí luôn theo bên cạnh. Sao tự nhiên Vân Thiếu với tu vi kinh người, tâm cơ thâm sâu, mà trong chuyện nam nữ lại non nớt thế chứ? Lý Vân Tiêu ho khan hai tiếng, dùng nhàn Phi Ngư gần sát bên, hắn vội quay đầu đi che giấu sự bối rối. Nói như vậy Phi Ngư thiếu chủ rất già đời rồi. Xì, nói bậy. Phi Ngư đỏ mặt giận dỗi, đừng bôi nhỏ thanh danh của bọn thiếu chủ. Ta chưa từng để nam nhân nào chạm vào, vì bọn họ đều không xứng. Lý Vân Tiêu thấy nàng tức giận, lại cảm thấy bầu không khí căng thẳng ban nãy đã tan biến, cười khổ. Ta không phải thánh nhân gì, Phi Ngư thiếu chủ nếu không biết chừng mực, ta thật sự sẽ ăn người đấy. Ánh mắt của Phi Ngư đầy tình ý nhìn Lý Vân Tiêu, sóng nhẹ buồn. Nếu người thật sự muốn ăn ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt, vì Phượng Hoàng Thân Hỏa mà hy sinh như vậy, đáng không? Thân hình Phi Ngư run lên, sắc mặt tái nhợt đi, giận dữ. Người nghĩ ta làm vậy là vì Thân Hỏa sao? Ánh mắt của nàng ánh lên vẻ thê lương, thì thào. Nếu chỉ là vì Thân Hỏa, ta tuyệt đối không ủy khuất bản thân đến như vậy. Ta nguyện ý vì ngươi là Lý Vân Tiêu, là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi, vô địch đương thời. Hai má của nàng đỏ lên, mặt lóe sáng. Ta thích cường giả, càng thích cùng cường giả chiến đấu. Nam nhân của ta nhất định phải mạnh hơn ta. Có như vậy mới thuần phục được trái tim của ta, thuần hóa thiên phượng huyết mạch cao ngạo trong ta, khiến cho ta cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của hắn. Ta cùng kỳ quỷ rời khỏi Thiên Lĩnh Long Gia là để tìm ngươi. Ban đầu vì nghe đồn ngươi có Phượng Hoàng Thần Hỏa, ta định giết ngươi đoạt lấy. Nhưng sau trận chiến ở Hải Mộc Trấn, ta biết điều đó là không thể. Nhưng ta không thất vọng, ngược lại càng hưng phấn, bởi vì ngươi là người đàn ông có thể chinh phục ta. Ta biết ngươi có Đinh Linh Nhi, cũng có nữ nhân khác, nhưng ta không để tâm. Nam nhân ưu tú luôn hấp dẫn được nhiều nữ nhân ưu tú. Điều duy nhất ta quan tâm là thực lực của ngươi. Nếu có một ngày ta đánh bại được ngươi, cũng là lúc ta không còn thích ngươi nữa, cũng là vụ vứt bỏ ngươi. Trong mắt của Phi Ngư rực sáng, hai mắt ửng đỏ càng thêm động lòng người. Lý Vân Tiêu long bổ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Càng nói càng thấy không yên tâm, như thể ngươi đã là nữ nhân của ta vậy. Phi Ngư khẽ cười, giơ tay kéo thắt lưng. Ngươi... Lý Vân Tiêu giật mình, như bị điện giật đứng bật dậy. Ngươi làm cái gì thế? Phi Ngư cười đáp. Ngươi chẳng phải vừa nói ta không phải nữ nhân của ngươi sao? Vậy thì bây giờ đúng rồi đấy. Y phục của nàng rớt xuống, thân hình quyến rũ lập tức lộ ra. Từ mũi của Lý Vân Tiêu phun ra hai dòng máu, vội vàng dùng tay bịt lại. Cả người lóe lên ánh sáng xanh rồi biến mất trong mật thất. Lý Vân Tiêu, ngươi có còn là nam nhân không? Mau quay lại đây. Phi Ngư cười lớn, váy dài rút xuống rồi mặc lại. Thân ảnh xoay một vòng giữa không trung rồi cũng biến mất. Khi nàng bước ra khỏi mật thất, Lý Vân Tiêu đã không thấy bóng dáng. Ngốc tử, đồ đầu gỗ. Nữ nhân dâng tận miệng mà cũng không biết hưởng. Phi Ngư tức giận dậm chân, nhưng lập tức cảm thấy xấu hổ. Hai má đỏ bừng, ngượng ngùng hóa thành một đạo hồng quang bỏ chạy. Lý Vân Tiêu thực sự bị hành động táo bạo của Phi Ngư làm cho hoảng hốt. Hắn một mình dạo quanh Tận Uyên Thành, trong lòng phân vân còn để đến Tử Diệm Các theo ước hẹn hay không. Nếu gặp lại Phi Ngư, e rằng khó tránh xấu hổ. Hắn suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn hướng đến Tử Diệm Các. Dù sao thì đây cũng là lời mời của Hàn Quân Đình, hắn không muốn thất hẹn. Tử Diệm Các là một lầu nhỏ thành nhã, tinh xảo mà vẫn toát lên khí chất cổ kính, không phải công trình của thợ thường có thể tạo nên. Khi Lý Vân Tiểu đến, trời đã xế chiều. Đông nhỏ nằm ở khu vực yên tĩnh trong thành, hầu như không thấy bóng người. Thi thoảng có người ra vào đều là cao thủ ẩn mình. Lý Vân Tiêu đứng trước lâu, bất chợt cảm thấy có điều gì đó khó hiểu. Ánh mắt nhìn về phía Tử Diệm Các, ánh lên vẻ trầm ngâm. Toàn bộ lầu các được xây bằng gỗ đim và ngọc thô chưa mài, toát lên khí chất cao quý thâm sâu. Dưới bóng hoàng hôn, bóng dáng lầu các kéo dài ra, ánh đèn dần dần thắp sáng. Những chiếc đèn lồng giấy đầy màu sắc đồng loạt sáng lên, khiến cho cả bờ lầu các rực rỡ lung linh, càng thêm tinh mỹ và tuyệt luân. Ô, Lý Văn Tiêu, sao đứng ngoài mà không vào? Đột nhiên có tiếng nói vang lên, là Kỳ Quỷ. Hắn nhìn quanh một vòng có chút ngạc nhiên, vì nghề đâu rồi? Lúc này Lý Văn Tiêu cũng không thể giữ bình tĩnh nữa, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tử Diễm Các. Chương 2090. Tử Diễm Các tuy được xây dựng tinh mỹ, nhưng cũng không đến mức có thể gọi là kiệt tác thần công. Những kiến trúc tinh xảo hơn nơi này vẫn còn nhiều. Thế nhưng Lý Vân Tiêu lại lập tức nhận ra phong cách kiến trúc đặc biệt này. Loại cấu trúc khéo léo, điều khắc tinh xảo mà mang đậm ý thơ tình họa, lại không mất đi vẻ hùng tráng khí phách. Hắn lập tức liên tưởng đến bức họa thác nước khổng lồ đã từng thấy trong Tinh Nguyệt Trai. Nét vẽ phác họa của bức họa đó gần như giống hệt. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ thân phận thực sự của người đứng sau Tinh Nguyệt Trai. Trong đầu hiện lên bộ dung nhan tuyệt sắc, cùng điệu múa nghiêng trời lệch đất. Hồng nhan vì ai mà múa, anh là hồng nhan khuynh đảo thiên hạ. Người làm sao vậy? Kỳ Quỳnh nhận ra trạng thái của hắn không đúng, ngạc nhiên hỏi. Không có gì. Lý Vân Tiếu lắc đầu, nhưng sắc mặt và ánh mắt vẫn thất thần, khiến Kỳ Quỷ không thể không nhận ra. Trong lòng của Kỳ Quỷ cũng cảm thấy kinh ngạc. Với tu vi của bọn họ, rất hiếm khi có điều gì khiến nội tâm chấn động như vậy. Huống hồ Lý Vân Tiêu gần đây luôn giữ vẻ lạnh lùng cao ngạo. Vì nghề đâu rồi? Nàng không phải đi cùng ngươi sao? Hay là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Quỷ liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu, sắc mặt bỗng trở nên cổ quái, rồi hiện lên vẻ như đã hiểu ra. Ánh mắt chứa ý cười khó hiểu. Khụ khụ, người đang nói linh tinh cái gì đó? Lý Vân Tiêu cau mày, thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh lại. Hắn từng nghe Lạc Vân Thường kể về việc Thần Tiêu Cung phòng sơn năm xưa. Hắn đoán phần lớn là do tin đồn về cái chết của hắn khiến Khúc Hồng Nhan bị kích thích, mới dẫn đến việc nàng phong tỏa Thần Tiêu Cung. Giờ đây rốt cuộc nàng định xuất thế một lần nữa sao? Không lạ gì khi nhân vật chấp trưởng Tinh Nguyệt Trai hiện tại đều là nữ tử. Nhìn tư chất Hàn Quân Đình lại có Quỷ Ba Ba, thì một cựu tinh võ đế luôn kể cận, thì 8/9 là thiên chi kiều nữ đời mới của Thần Tiêu Cung. Hồng Nhan, ngươi còn khỏe không? Lý Vân Tiêu thầm thở dài, ánh mắt chất chứa cô đơn vô tận. Dưới bóng hoàng hôn, đôi mắt của hắn trở nên mơ hồ như ánh trăng. Sao vậy? Bị kích thích rồi hả? Kỳ Quỷ cười phá lên. Ta rất hiểu tính cách Phi Nghê. Nàng là một kẻ cuồng tu luyện, cuồng luận võ 10 phần. Thứ duy nhất khiến nàng hứng thú là chiến đấu với cường giả, mà ngươi thì lại rất hợp khẩu vị. Kịch thích cái đầu nhà ngươi ấy. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên sát khí, sắc mặt xa sầm, lập tức tung một trường. Kỳ Quỷ giật mình, lập tức hóa thành tia sét, sau đó lướt ngay đi. Hết tập 239.